Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 108, Thổ Vu chấp nhất. Chương 108, Thổ Vu chấp nhất trước mắt là một mảnh bình nguyên. Tuyết trắng bên trong sinh trưởng ra lục sắc không biết tên thực vật bao trùm ở trên mặt đất. Từ đội ngũ dưới chân kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Đây là một mảnh nơi tốt, mặt phía bắc hồ đục mở liền là nguồn nước, phía đông ngọn núi nhỏ kia có thể cung cấp đầy đủ tảng đá kiến tạo phòng ở. Bên phải tiểu rừng cây thì có thể cung cấp vật liệu gỗ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu chỉ vào trên tay, gia thú, hướng Thổ Vu bọn người nói đến. Cái này gia thú là lang bộ lạc chiến sĩ dò xét sau vẽ ra tới. Những này tinh nhuệ, thông minh chiến sĩ từ đời thứ hai truyền mô vu huấn luyện. Chẳng những có thể lấy hội họa đơn giản địa đồ, thậm chí hơi biết một chút văn tự, làm bằng đá phòng ở càng thêm lâu dài, hướng đông một điểm càng tốt hơn. Thổ Vu cau mày quan sát một chút địa đồ, lại đứng dậy hướng đông quan sát nói. Đời thứ ba Bách Thảo Vu lập tức lắc đầu, phủ định đến, hẳn là hướng tây một điểm. Thổ bộ lạc chỉ có ngàn hơn người, kiến tạo làm bằng đá phòng ốc là không thể nào, làm bằng gỗ càng thêm mau lẹ. Chúng ta không phải có hơn 4.000 người sao? Thổ Vu kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn về phía đời thứ ba Bách Thảo Vu. Đời thứ ba Bách Thảo Vu so với hắn còn muốn kinh ngạc. Bất quá lần này hắn nhưng không có phủ nhận Thổ Vu. Người có thể nếm thử cùng lang vu bọn hắn câu thông một chút. Có được hay không tại ngươi? Vứt xuống một câu liền quay người rời đi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đã đối người tự đại này mất đi câu thông hứng thú. Có lẽ bởi vì đối hỏa đồ đằng cực độ trung thành. Sáng tạo ra hắn xem thường hết thảy hỏa đồ đằng trở xuống tồn tại tính cách. Cái này khiến hắn thành công trở thành chúng vu ghét nhất đối tượng. Nếu không phải vì trợ giúp thổ bộ lạc xác định trụ sở, đời thứ ba Bách Thảo Vu mới lười nhác cùng hắn câu thông đâu. Ta sẽ xin chỉ thị hỏa đồ đằng. Đến lúc đó bọn hắn vẫn là phải hỗ trợ. Thổ vu thanh âm từ phía sau truyền đến. Đời thứ ba Bách Thảo Vu phiền chán phất phất tay. Cũng không quay đầu lại rời đi. Cố chấp Thổ Vu tại đời thứ ba Bách Thảo Vu rời đi về sau. Lập tức hướng đệ ngũ huyền chờ lệnh. Hy vọng những này đi theo mà đến chiến sĩ trợ giúp thổ bộ lạc kiến thiết không thua hòa bộ lạc đồng. Dạng trụ sở, đệ ngũ huyền nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Tại xác định cái này cuồng vọng gia hỏa không có nói đùa về sau. Trực tiếp phủ định điều thỉnh cầu này. Các chiến sĩ theo tới. Chuyện quan trọng nhất là trợ giúp thổ bộ lạc ổn định thế cục. Phải biết bởi vì những người này rời đi, hỏa lạc trụ sở là cực kỳ trống rỗng. Dưới tình huống như vậy, cái này đầu óc không bình thường ra hỏa còn muốn các chiến sĩ giúp hắn chơi gay say. Đệ ngũ huyền cũng hoài nghi đầu của hắn bị truyền giáo năng lực làm hỏng. Về sau vẫn là không muốn đối người quản lý sử dụng kỹ năng này tương đối tốt. Đệ ngũ huyền yên, lặng hạ quyết định, trực tiếp đem thổ vu đuổi đi. Bị xua đuổi thổ vu cũng không hết hy vọng, lại đi tìm lang vu hỗ trợ. Nhưng lang vu ngay tại là những cái kia không biết chạy đến chỗ nào sói con phát sầu. Làm sao có thời giờ để ý tới hắn. Lần nữa bị xua đuổi thổ vu có chút đồi phế trở lại thổ bộ lạc. Xin giúp đỡ không cửa. Nhưng hắn nhìn xem bản đồ trong tay, nhưng không có từ bỏ ý nghĩ, bọn hắn không giúp đỡ, chính chúng ta làm, thổ vu quyết định, cuối cùng đem bộ lạc trụ sở đã định tại khoảng cách núi nhỏ thêm gần địa phương. Cứ như vậy dễ dàng cho thu thập tảng đá, đệ ngũ huyền đang nghe xong thổ vu quyết định về sau. Ngược lại là kinh ngạc tại gia hỏa này chấp nhất, nhưng là cũng không có trách cứ. Mà là tùy ý mình làm ra quyết định. Một chuyến này, hắn mục đích quan trọng nhất liền là quan sát linh bộ kiến thiết, phát triển, dùng cái này hoàn thiện trong lòng mình đối hỏa bộ lạc cách cục bố trí. vì thế hắn không muốn tham dự vào cụ thể trong sự quản lý. Cũng không phải hắn không có biện pháp, nếu như từ hắn quyết định, hắn sẽ hạ đạt cùng Thổ Vu giống nhau mệnh lệnh. Hắn thấy, giai đoạn trước quy hoạch càng có lợi hơn tại trụ sở phát triển lâu dài. Mà khoảng cách núi nhỏ thêm gần tảng đá khó mà vận chuyển. Vật liệu gỗ tương đối dễ dàng một chút. Trụ sở Thiên Đông vấn đề không lớn. Thổ Vu hẳn không có nhiều như vậy ý nghĩ. Có lẽ, chỉ là chấp nhất đi. Nhìn qua bắt đầu bận rộn thổ bộ lạc người. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt rơi trên người Thổ Vu. Hắn xung phong đi đầu tại trên núi nhỏ mở tảng đá. Đây là một phần gian khổ công việc. Chỉ là phần này chấp nhất. Không biết là đến từ nguyên bản tính cách. Vẫn là kiêu ngạo sau không chịu cúi đầu. Bận tâm mặt mũi. Hai người khác nhau rất lớn. Nếu như là cái trước, đây là một cái ưu điểm. Nếu như là cái sau, thì là một cái thiếu hụt. Tại Thổ Vu bắt đầu kiến thiết trụ sở ngày thứ ba. Hống dẫn đầu ra ngoài tuần sát xung quanh hoàn cảnh các chiến sĩ trở về. Đồng thời mang về, còn có hơn 100 người dã nhân. Bởi vì băng hùng bộ lạc cùng long bộ lạc đại chiến. Rất nhiều bộ lạc đồ đằng thạch bị đánh nát. Cho nên trên phiến đại điện này dã nhân rất nhiều. Nghe đến đó có đại bộ lạc đang kiến thiết trụ sở. Nghe tiếng mà tới, mang tới, đều mang tới. Nhận được tin tức Thổ Vu đầy bụi đất chạy tới. Đi vào hơn 100 dã nhân trước mặt. Các ngươi có thể tiến vào thổ bộ lạc. Nhưng là phải bỏ ra lao động. Kiến thiết một tòa thạch phòng ở. Liền là thổ bộ lạc người. Hắn hiển nhiên sớm có dự mưu. Trực tiếp đem điều kiện bày ở những này dã nhân trước mặt. Đây chính là ngươi nói khích lệ pháp. Nguyệt Đồ đang tại bát quái không gian bên trong dò hỏi. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Không có nhìn về phía nàng ném qua tới mị nhãn. Cũng không biết gia hỏa này làm sao vậy. Từ lần trước giao lưu về sau. Nàng giống như mở ra mị nhãn hình thức. Không có việc gì liền hướng Đệ Ngũ Huyền liếc mắt ra hiểu. Thổ Vu khích lệ pháp hay là vô cùng có tác dụng. Những này dã nhân tại ăn no uống đã về sau. Căn bản không để ý tới nghỉ ngơi. Lập tức gia nhập thổ bộ lạc trụ sở kiến thiết bên trong. Hy vọng có thể sớm một ngày trở thành thổ bộ lạc người. Đói bụng, đông lạnh cá bao no. Lạnh, có đồ đằng nhiệt lửa ấm các ngươi. Chỉ cần cố gắng làm việc. Tương lai các ngươi đều là thổ bộ lạc người. Thổ Vu tại những này dã nhân sau lưng gào thét, dùng mê người ngôn ngữ hóa thành roi, điên cuồng quất vào những này bị đói, rét lạnh khốn đốn quá lâu dã nhân trên thân, lâu dài cực khổ, ngày đêm tra tấn những này dã nhân, bây giờ gặp phải hết thảy, là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn điên cuồng lao động, dùng tảng đá nện tảng đá. Dùng thịt nạc thân thể cõng lên tảng đá lớn, đả thương tay, gãy chân, bọn hắn cũng không nguyện ý dừng lại. Chỉ một ngày, liền có mấy người tươi sống đem chính mình mệt mỏi chết. Thổ Vu căn bản không quản những cái kia mệt chết người. Chỉ là càng không ngừng cho những người này vẽ ra hoàn mỹ tương lai bản thiết kế. Ngày thứ ba, dã nhân đã chết hơn 10. Thụ thương không thể làm sống nhân số cũng đạt tới hơn 30 người. Thổ Vu rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đệ Ngũ Huyền để bá hạ xa xa quan sát, muốn nhìn một chút Thổ Vu biện pháp giải quyết. Từ lâu dài góc độ đến xem, lúc này từ bỏ cấp tiến kiến thiết, đổi lấy ôn hòa phương thức mới là biện pháp tốt. Chí ít Đệ Ngũ Huyền là như thế này cho rằng. Nhưng Thổ Vu cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn hành động, mà là đem thúc giục những người này làm việc công việc giao cho Thổ Bộ Lạc thủ lĩnh. Mình thì tìm tới Lang Vu, Thổ Vu làm Hỏa Bộ Lạc cái thứ nhất linh bộ, tất nhiên là trước hết nhất phát triển lớn mạnh, nếu như tương lai Lang Bộ Lạc kiến thiết thuộc về mình lãnh địa. Thổ Bộ Lạc nguyện ý cung cấp đầy đủ trợ giúp. Hỏa Đạo Đằng có thể gặp chứng ta nói tới hết thảy. Hắn đi vào Lang Vu trước mặt, không có trước đó kiêu ngạo, mà là chuẩn bị dùng trao đổi ích lợi thu hoạch được trợ giúp. Lăng Vu trầm mặc, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hỏa Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền trầm mặc, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Hắn chỉ muốn quan sát, mà không giống tham dự. Ngươi cần trợ giúp gì? Trầm mặc một trận, Lăng Vu có chút chịu đựng không được dụ hoặc, mở miệng hỏi, ta chỉ cần Lăng Bộ Lạc người đem Thổ Bộ Lạc ở chỗ này kiến thiết trụ sở tin tức truyền khắp mảnh đất này, dựa theo ta ý tứ truyền bá. Thổ Vu kiên định nói. Lăng Vu nghĩ nghĩ, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ cần không tiến vào bình nguyên, hung thú cũng không nhiều, mà dựa theo hống dò xét, xung quanh bộ lạc rất ít, càng không muốn đàm cường đại. Kể từ đó, Lăng Bộ Lạc hoàn toàn có thể lấy tiểu đội tình thế truyền bá tin tức. Dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, cũng dễ dàng nhiều. Được, Lăng Vu vươn tay, cùng Thổ Vu vỗ tay, xác định ra khoản giao dịch này. Vào lúc ban đêm, Thổ Vu liền là những cái kia phụ trách truyền lại tin tức Lăng Bộ Lạc chiến sĩ tiến hành huấn luyện. Mảnh đất này trung ương, thụ mệnh tại khắp mặt đất ương vĩ đại nhất Hỏa Bộ Lạc chi mệnh Thổ Bộ Lạc. Đem dựng lên một mảnh hùng vĩ trụ sở, ở chỗ này nhóm lửa đồ đằng lửa, bảo hộ mảnh đất này an toàn. Tất cả dã nhân đều có thể tới đây thông qua lao động, trở thành Thổ Bộ Lạc người. Có được ở trên vùng đất này, ngang đầu sinh sống quyền lợi, một đoạn này theo Đệ Ngũ Huyền cũng không làm sao hấp dẫn người. Cứ như vậy bị Lăng Bộ Lạc kỵ binh mang theo, truyền bá tại rộng lớn thổ địa bên trên, trước mấy ngày cũng không có hiệu quả gì, nhưng là từ ngày thứ năm bắt đầu, lục tục ngo ngoe có dã nhân đi tới, bọn hắn không dám tới gần Thổ Bộ Lạc. Những cái kia cao lớn chiến sĩ để bọn hắn e ngại. Mà dã nhân luôn luôn bị người xem thường. Mất đi đồ đằng liền là mất đi tín ngưỡng. Đối với không tín người, tất cả bộ lạc người đều mang theo chống lại cảm xúc. Ngoại trừ Hỏa Bộ Lạc cùng Hỏa Bộ Lạc xung quanh bộ lạc. Phần này nhận biết nhờ vào Đệ Ngũ Huyền ảnh hưởng. Lúc trước Ngưu bộ lạc người bởi vì đều là dã nhân xuất thân, rất không được chào đón, nhưng Đệ Ngũ Huyền thông qua bá hạ truyền lại ra đầy đủ thiện ý, thay đổi loại này nhận biết. Bây giờ Hỏa Bộ Lạc đối dã nhân thái độ tương đối bình đẳng, thậm chí nguyện ý hấp thu những người này, mà Thổ Vu càng là không kịp chờ đợi. Đến a, chỉ cần ở trên vùng đất này xây ra một tòa tảng đá phòng ở, chỉ cần một tòa, các ngươi liền có thể trở thành Thổ Bộ Lạc người. Thổ Vu nói, đưa tay từ bên cạnh kéo qua một cái đồ đằng chiến sĩ, vỗ hắn hùng tráng bả vai. Nhìn xem, có được đồ đằng Thổ Bộ Lạc chiến sĩ là cường đại cỡ nào. Xem hắn cơ bắp, xem hắn lồng ngực, xem hắn mặt. Đồ đằng chiến sĩ chính một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn, bởi vì hắn căn bản không phải Thổ Bộ Lạc chiến sĩ, mà là Hợp Bộ Lạc chiến sĩ. Bây giờ tất cả Thổ Bộ Lạc chiến sĩ đều tại rơi gạch. Thổ Vu kinh ngạc một chút, nhưng sau đó hắn trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, toàn không thèm để ý, tiếp tục nói, các ngươi sẽ trở thành cường đại như vậy Thổ Bộ Lạc chiến sĩ, bởi vì nơi này có ăn ngon cá nướng, có ấm áp ùa đằng lửa, có. Hắn tại thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Cách đó không xa quan sát Vu đều dùng tay che mặt, không muốn xem cái này miệng đầy hoang ngôn ra hỏa. Đây là ta gặp qua nói dối nhiều nhất Vu. Ngưu đồ đằng lung lay một đôi sừng trâu, có chút khinh thường nói, vậy là ngươi chưa từng gặp qua Hỏa Bộ Lạc đời bốn Vu. Nhật đồ đằng nhìn hắn một cái, mở miệng nói đến. Đệ Ngũ Huyền lông mày nhíu lại, nhìn về phía Nhật đồ đằng, lại nhìn thấy Nguyệt đồ đằng chính khẳng định gật đầu. Có vẻ như đời bốn Vu khoác lác năng lực cũng là ta khai thác. Đệ Ngũ Huyền mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.